Người đã đi đi trên non cao, đây đã về trên đồng ruộng sâu, đây đã về trên thành phố mới. Cả tuổi dành dâng cho quê hương, đem máu mình nuôi lại tình thương, đem máu mình nuôi ngày hòa bình. Người đã đi, người đã tới, trời Việt Nam hôm nay đổi mới. Mặt trời ơi, loài người ơi, hát vang lên cho hòa niềm vui. Người người vui, nhà nhà vui, đèn đèn hóa theo ra ngõ tối. Người về đây, dừng cờ bay, nắm tay nhau xây lại Việt Nam. Từ biển xanh lên trên non cao, màu cát anh hùng đỏ đồng sâu, thắm trong tim tươi ngọn lúa mới. Nụ cười trên môi em thân yêu, trên hố hầm bom đạn tàn hoang, trên đất khô đã thành ruộng vàng. Ruộng đồng ơi, đi thành ơi, trời Việt Nam hôm nay rực sáng. Nhà của ta, ruộng của ta, cánh tay ta xây lại đời ta. Bạn bè ơi, kẻ thù ơi, trời Việt Nam thênh thang ngàn lối. Người đã đi, người đã tới, bước chân anh ngồi lại Việt Nam.